Chiến Vương Thương Phi, chương 125, chủ mưu phía sau màn. Góc truyện audio.com, nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt Bách Lý Hề vẫn như cũ lướt qua một tia thống khổ. Trong 4 năm này, nàng đối tốt với mình hắn có thể phát hiện, cũng biết tâm tư nàng đối với hắn, nhưng trong lòng mình sớm đã có một người khác, tự nhiên không thể cho nàng muốn, tuy nhiên vài lần tống nàng đi. Nhưng nàng đều khóc đòi ở lại, hắn vốn cho là không nỡ rời xa mình, hiện tại đột nhiên không dám tin tưởng, có lẽ nàng là vì mục đích cuối cùng đi, song thủ nắm thật chặt nổi lên quả đấm, sau đó tại từ từ buông ra, cuối cùng vô lực phun ra 3 chữ, ngươi đi đi. Phượng Uyển Nguyệt mê mang mở 2 tròng mắt, không thể tin được Bách Lý Hề sẽ bỏ qua nàng, còn không mau đi. Bách Lý Hề áp chế đau đớn trong lòng, cái loại đau khổ này không đơn thuần là bởi vì phản bội. Còn có một chút gì đó không thể nói thành lời. Phượng Uyển Nguyệt lưu luyến nhìn hắn một cái, nặng nề đi ra ngoài. Kỳ thật, rời đi như vậy, nàng càng nguyện ý chết ở dưới kiếm của hắn. Nhưng không thể, nàng còn có thù lớn chưa trả, cho nên nhất định phải sống. Sau khi nàng đi khỏi, Bách Lý Hề đối với Nguyệt Nhi cùng Giật Hạo áy náy nói. Thực xin lỗi, ta, hắn phát hiện, giờ khắc này nói cái gì cũng không được, nếu bất hối biết nhất định sẽ cực kỳ thất vọng đi. Bách Lý thúc thúc, đó là tiểu gì của chúng ta, cho dù mẫu thân ở đây cũng sẽ không thương tổn nàng. Giật Hạo tuy chỉ có 10 tuổi, tâm trí đã cực kỳ thành thục, biết Bách Lý Hề cực kỳ áy náy. Cho nên an ủi, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng Bách Lý Hề hơi chút dễ chịu, tiếp theo đi vào gian phòng nhốt mình lại, hôm nay lập tức giải quyết nhiều người xấu như vậy, mấy hài tử vẫn có chút hưng phấn, thời điểm buổi tối hạ lệnh bố trí tiệc rượu, Phượng Thiên Môn đồng khởi tụ một lần, hiện tại người Phượng Thiên Môn vẫn rất ít, rất nhiều đều là tiểu hài tử từ dưới chân núi đưa tới. Mọi người càng thêm có tiếng nói chung, chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Buổi tối tụ hội, Bách Lý Hề cũng ra ngoài, trên mặt vẫn là ý cười, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhìn những hài tử này khoái hoạt ngoạn náo, tâm tình tốt lên không ít. Ngày hôm sau hắn liền chào từ biệt, đã truyền tin cho Thanh Phong đạo trưởng, cho nên phải rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Nguyệt Nhi cùng Giật Hạo mấy người lại tụ ở một chỗ. Giật Hạo hướng về Nguyệt Nhi hỏi, Nguyệt Nhi A Di, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Ngày hôm qua tới những người này chỉ là một tiểu bộ phân. Căn cứ ta vài năm nay điều tra đến xem, còn có một phần tương đối lớn. Các ngươi hiện tại trở về Mai Thành tìm phụ thân các ngươi. Ta tiếp tục điều tra, sau đó cho các ngươi ám hiệu, tranh thủ lần này một lưới bắt hết. Nguyệt Nhi truy tra những người này rất nhiều năm. Chỉ là biết có một vài người đang hoạt động, nhưng không biết cụ thể địa phương bọn hắn ở nào. Nhưng lần này thông qua Phượng Uyển Nguyệt truyền tin, nàng đã có thể biết xào huyệt những người đó. Mấy hài tử nghe xong ánh mắt loạn truyền, bọn hắn biết Nguyệt Nhi là lo lắng bọn hắn, nhưng bọn hắn đã không còn nhỏ, lại mang tuyệt kỹ trong người. Tu Vi, Giật Hạo, Hoa Tiểu Ngư, Lạc Thịnh không hề thấp hơn Nguyệt Nhi. Cho nên thương nghị, bọn hắn quyết định theo Nguyệt Nhi y, còn trở về báo tin càng không cần bọn hắn, ở bên cạnh bọn họ có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo hộ. Trực tiếp đã bị chạy về báo tin, khi bọn hắn thiết kế hảo kế sách cũng đã là ngày hôm sau. Vài người liền ra đi, bởi vì Phượng Uyển Nguyệt, những người phe đế không minh đã biết đến tung tích của bọn hắn. Cho nên bọn hắn vừa xuất hiện lập tức liền âm thầm đi theo. Nhị môn chủ, Bách Lý Hề hiện tại không ở đát, chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta xuất thủ. Một hán tử hướng nam tử áo trắng bên cạnh hắn bẩm báo. Người ẩn tộc đến Phượng Thiên Môn này, trừ Phượng Uyển Nguyệt được thả ra, những người còn lại đều đã chết, cho nên bây giờ chưa ai biết thực lực chân thật của mấy hài tử này. Còn tưởng rằng đều là vì Bách Lý Hề. Không nóng nảy, ai biết có phải mưu kế hay không? Các ngươi phái người tiếp tục theo dõi Bách Lý Hề. Đợi hắn chân chính rời khỏi chúng ta sẽ động thủ. Nam tử là nhị môn chủ vừa mở miệng, nhưng là thanh âm nữ tử. nàng đúng là Linh Nhi năm đó. Linh Nhi cũng chính là tay sai bên người Đế Không Minh. Thời điểm Đế Không Minh chết vừa lúc nàng không ở đây. Cho nên tránh thoát một kiếp, nhưng chẳng những không giấu đi, lại vẫn ngồi khôi phục mộng đẹp của ẩn tộc, vọng tưởng có một ngày sẽ quật khởi. Ẩn tộc hiện tại do Đế Lam Tâm trưởng quản, cho nên các nàng không trở về được, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại đoạt lại. Năm đó người ở bên ngoài ẩn tộc không hề thiếu, vài năm nay đều đã tụ tập lại, âm thầm đã phát triển thành một thế lực nhỏ. Điều này cũng làm cho các nàng tin tưởng càng thêm bành trướng. Nghe Linh Nhi nói xong, người tới cảm thấy hữu lý, xoay người liền rời đi, chỉ cần Bách Lý Hề không ở đây, bọn hắn liền không sợ hãi. Một ngày sau, Linh Nhi nhận được hồi báo, Bách Lý Hề thật sự đến Thanh Phong Sơn, cũng không phải âm mưu, cho nên không cần sợ, các nàng lựa chọn buổi tối động thủ. Nguyệt Nhi A Di, thật sự quá mệt mỏi. Hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở nơi này đi. Sắc trời vừa mới tối. Mấy tiểu tử kia an vị trên mặt đất không đi. Nguyệt Nhi nhìn bọn họ một cái. Dịu dàng nói, mọi người kiên trì một chút đi. Chỗ này quá mức hẻo lánh. Nếu gặp người xấu liền xong rồi. Hơn nữa chung quanh còn có rất nhiều mãnh thú thường lui tới. Chúng ta phải khẩn trương ly khai mới được. Hiên Viên Diệu Dương vừa nghe, tiếp tục khóc hô, không muốn, ta không muốn đi nữa. Sẽ ở nơi này, Nguyệt Nhi A Di, ta muốn ăn thịt nướng. Ngươi đi tìm thịt nướng cho ta. Ta cũng muốn, vừa nghe đến thịt nướng. Mấy hài tử đều ngồi dưới đất không đi. Hiên Viên Diệu Dương buồn nôn muốn chết. Mấy tiểu oa nhi này khi dễ thân thể hắn nhỏ. Cho nên để cho hắn nói ra loại ngây thơ này. Còn uy hiếp hắn. Về sau nhất định phải hảo hảo thu thập bọn hắn. Bất quá chỉ chớp mắt nhìn thấy rất hinh cười như hoa. Biểu tình lập tức liền thay đổi. Đây là mưu kế bọn hắn thiết kế. Dừng lại ở địa phương hoang vu. Càng dễ dàng làm địch nhân mất cảnh giác để cho các nàng động thủ. Nhưng phải có người tới diễn trò. Những cái này đều cảm thấy chính mình rất lớn. Cho nên chỉ có thể khi dễ hắn. Nhắc tới người lớn nhất trong này là hắn mới đúng, trực tiếp cự tuyệt, nhưng lúc này Giật Hinh đi tới, ở trên người hắn vẩy điểm đông tây, kia thật sự là kích thích muốn chết, toàn thân vừa ngứa lại vừa đau, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, khi mấy hài tử này đều tranh cãi ầm ĩ không đi. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại, sau đó đi đánh mấy con thú, trở về nướng ăn cho mấy hài tử này. Quả thật là một đám thiên kim thiếu gia sống an nhàn sung sướng. Tối hôm nay khiến cho các ngươi đẹp mắt, Linh Nhi ác độc nhìn mấy hài tử, nếu không bởi vì bất hối cùng chiến cảnh thiên, Đế Không Minh nhất định thống nhất thiên hạ, như thế nàng hiện tại có thể là hoàng phi, kia đúng là Đế Không Minh đã đáp ứng nàng, nhưng hiện tại lại chỉ có thể trốn ở chỗ tối, ban ngày cũng không dám gặp người, sắc trời càng ngày càng đen. Chỗ này quả nhiên là địa phương động thủ tốt, chung quanh đều là núi, trừ dã thú ra căn bản là không ai lui tới, cho nên cũng không sợ có người xuất hiện. Còn một điểm, đám người Linh Nhi mấy ngày nay cũng đã điều tra xong. Chung quanh mấy hài tử cũng không có cao thủ bảo hộ. Thật sự là ông trời cũng đang giúp các nàng. Động thủ, nàng vừa phát động, mấy hắc y nhân ở trong màn đêm liền hướng về Nguyệt Nhi cùng đám hài tử kia. Nguyệt Nhi vừa dàn xếp mấy hài tử này xong, trong không khí liền truyền đến mùi hoa nhàn nhạt, phát hiện không đúng khẩn trương bế khí. Nhưng lúc này đã chậm, lập tức vô lực ngồi ở trên mặt đất, nhìn thấy dược hiệu phát tác, hắc y nhân chung quanh mới xuất hiện, cầm đầu đúng là Linh Nhi. Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp, Linh Nhi cùng Nguyệt Nhi không sai biệt lắm là cùng nhau lớn lên. Vô cùng quen thuộc, từ lần trước Nguyệt Nhi làm Linh Nhi hôn mê choáng quáng mang theo bất hối thoát khỏi ẩn tộc liền không còn gặp mặt. Linh Nhi, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi, ngươi có biết bọn hắn là người nào sao? Khuyên ngươi thu hồi tư tưởng không nên có kia, Nguyệt Nhi nhìn Linh Nhi toàn thân nam trang nói, nàng cũng không dự đoán được. Cư nhiên là Linh Nhi, nhìn mấy tiểu tử đang ngủ ngon trên mặt đất, Linh Nhi gợi lên ý cười ác độc, ta đương nhiên biết bọn hắn là ai, nếu không bởi vì thân phận bọn họ ta cũng không cần lãng phí mê hương chân quý này. Nàng vừa nói xong, tay vung lên, lập tức có người tới ôm lấy mấy hài tử kia, sau đó đặt ở trên mã xa. Bọn hắn không dám đối với mấy hài tử này như thế nào. Vẫn còn lấy bọn hắn làm lợi thế. Linh Nhi, ngươi sẽ hối hận, Nguyệt Nhi nói một xong liền không để ý đến nàng, trực tiếp đợi bị bắt, nhìn đến bộ dáng nàng vẫn như cũ trong veo mà lạnh lùng như vậy. Trong lòng Nguyệt Nhi càng thêm khí, bất quá lông mày nhíu lại, trong mắt lại xuất hiện ý cười, tiếp tục nói, Nam Phong ca ca đúng là vẫn rất nhớ Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Lần này biết ta đem Nguyệt Nhi tỷ tỷ về, nhất định sẽ cao hứng. À, đúng rồi, hiện tại không nên gọi ngươi tỷ tỷ, bởi vì ta đã sớm gả cho Nam Phong, cho nên cho dù ngươi vào cửa, Nam Phong ca ca có sủng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể làm thiếp. Linh Nhi càng nói càng đắc ý, lúc trước nàng đúng là thập phần hâm mộ Nguyệt Nhi. Không nghĩ tới cư nhiên lại có một ngày như vậy, vừa nhắc tới Nam Phong, Nguyệt Nhi cuối cùng biết chủ mưu sau lưng. Năm đó Nam Phong đúng là hộ pháp bên người đế không minh. Công lực cao cường, địa vị lại cao, những người trong ẩn tộc đều nhận ra hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể thống lĩnh những người này. Nàng cũng đã từng suy đoán, nhưng có tin tức nói Nam Phong đã tử trận cùng đế không minh. Không nghĩ tới còn sống, mang đi, Linh Nhi không tiếp tục nói. Khoát tay, lập tức lại xuất hiện vài người hướng về Nguyệt Nhi đi qua. Mắt thấy Nguyệt Nhi sắp bị trói mang đi, nhưng lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Đâu nào tới tiểu tạc, giữa ban ngày ban mặt cư nhiên dám can đảm bắt cóc con gái đàng hoàng. Thanh âm đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người nhảy dựng. Bất quá trong nháy mắt chợt cười ra tiếng. Hôm nay trời tối đến sao cũng không có. Đâu nào tới ngốc khuyết học đại hiệp a, nghe tiếng cười. Người tới mới nhận thấy hiện tại là đêm khuya, gãi gãi tai, ngày thường đã nói thành quen, nhất thời nhanh nhảo nói ra, các ngươi cư nhiên ở trước mặt Lưu Vân ta cướp đoạt nữ nhân. Thật sự là chán sống, nhanh buông nàng kia ra thúc thủ chịu trói, người này đúng là Lưu Vân năm đó bị tình thương tổn ly khai. Hắn nhìn tất cả mọi người có đôi có cặp liền cáo biệt mọi người một mình một người bước chân vào giang hồ. Vài năm nay vẫn hành hiệp trượng nghĩa, đến thật có tiếng khen đại hiệp. Tối hôm nay hắn đi ngang qua nơi này, vừa hay nhìn thấy mấy người đi bắt cóc một nữ tử tay trói gà không chặt. Cho nên lập tức nhảy ra, Lưu Vân, nghe được tên của hắn, đám người Linh Nhi sửng sốt một phen. Mấy năm nay tên của hắn ở trên giang hồ coi như là có chút danh tiếng. Các nàng đều đã nghe qua. Đi, Linh Nhi mắt nhìn Nguyệt Nhi cùng Lưu Vân, cân nhắc một phen lợi hại. Mục tiêu của các nàng là mấy hai tử kia, hiện tại đã đắc thủ, cũng không cần phải ham chiến. Vung tay lên chung quanh hắc y nhân điều khiển xe ngựa liền ly khai. Cô nương, ngươi không cần cảm tạ ta, nhất là không cần lấy thân báo đáp. Ta có người trong lòng, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Trên mặt Lưu Vân tất cả vẻ đắc ý, không nghĩ tới thanh danh của hắn lớn như vậy. Trực tiếp dọa người chạy, Nguyệt Nhi cũng không để ý tới hắn, vẫn nhìn chăm chú vào phương hướng chiếc xe ngựa kia ly khai. Nguyên bản kế hoạch của các nàng là nàng theo mấy hài tử đồng thời bị bắt cóc, cùng xâm nhập hang hồ, nhưng Lưu Vân vừa can thiệp như vậy. Nàng bị ném ở bên ngoài, cút, nghe thanh âm lải nhải bên tai, nhướng mày lớn tiếng mắng, hiện tại tâm tư của nàng đều ở trên người mấy hài tử kia. Sẽ không gặp chuyện không may đi, trong lòng càng nghĩ càng phiền táo, nhìn Lưu Vân ngây ngốc che ở trước thân mình, nhất bà liền đẩy ra, nàng cũng sớm đã ăn thuốc giải hoa tiểu ngư cho nàng. Cho nên mê hương kia căn bản vô dụng. Nhìn đến nữ nhân này không những không cảm kích, thần sắc kia còn đang tự trách mình. Lưu Vân trợn tròn mắt, hắn hẳn không cứu một kẻ điên đi, nếu không như thế nào có người được cứu còn không cao hứng. Cô nương hắn tính toán mở miệng hỏi Nguyệt Nhi có phải bị bệnh hay không? Nhà ở đâu, nhưng lại xấu hổ trực tiếp hỏi ra miệng, lập tức cương ở tại nơi đó, Nguyệt Nhi cô nương, thiếu chủ các nàng đâu? Đúng lúc này, một đạo bóng đen xuất hiện, cầm lấy Nguyệt Nhi lo lắng hỏi. Hắn vừa nhận được mật tín liền lập tức chạy đến. Lưu Phi, Lưu Vân vừa thấy người đến, lập tức nhận ra, bọn hắn đều là người ám ảnh lâu. Lưu Phi vừa thấy Lưu Vân, hết sức kinh ngạc, người cũng là bởi vì thiếu chủ tử chạy tới à. Nguyệt Nhi vừa thấy song phương nhận thức liền ngừng lại. Sau đó nói đơn giản vài câu, lúc này Lưu Vân mới biết được, nguyên lai trong cái kia xe ngựa vừa mới lôi đi là tiểu chủ tử của bọn hắn. Đạt được cái tin tức này, Lưu Vân đúng là hù chết, không nói hai lời, nhanh hướng tới phương hướng chiếc xe ngựa kia ly khai đuổi theo. Mà Nguyệt Nhi cùng Lưu Phi vừa ở trên đường lưu lại ký hiệu vừa đuổi theo. Mấy tiểu tử giật hạo kia vẫn đều tỉnh, trong lòng chẳng những không sợ hãi, tương phản lại hưng phấn cực kỳ. Bọn hắn lập tức có thể tiêm nhập sao huy địch nhân. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp tiêu diệt những phản tặc này đúng là một công lớn. Xe ngựa rốt cục ngừng lại, sau đó có người đem mấy hài tử này mang tới một gian mật thất. Bọn hắn đối với mê dược gì gì đó thập phần quen thuộc. Cho nên bấm đốt ngón tay thời gian, tại thời gian thích hợp tỉnh lại, một điểm cũng không làm cho người ta khả nghi. Hoa, đây là đâu, Nguyệt Nhi A-di đâu? Giật Hinh là cái thứ nhất tỉnh lại, sau đó nhìn chung quanh, nhìn đến hai cung nữ không biết hỏi. Nơi này chính là đại bản doanh của Linh Nhi cùng Nam Phong. Các nàng vẫn nuôi mộng đẹp làm hoàng đế, cho nên nơi này thiết trí giống như một hoàng cung thu nhỏ. Nha hoàn đều ăn mặc như cung nữ. Hai tiểu cung nữ này là chuyên môn hầu hạ bọn hắn. Môn chủ hạ lệnh, đối với bọn hắn tốt một chút, có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn. Tuy Nam Phong thiết kế nơi này như hoàng cung, nhưng hắn chính mình vì thúc giục chính mình, cũng không tự xưng hoàng thượng, nói đợi thời điểm nhất thống thiên hạ mới có thể tiếp nhận cái xưng hô này. Cho nên hiện tại thuộc hạ đều gọi hắn là môn chủ. Nguyệt Nhi A Di của các ngươi không tới, chờ vài ngày nữa sẽ đến. Các ngươi đói bụng đi, nô tỳ đi chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Thái độ hai cung nữ thập phần hữu hảo, bên trong này đúng là có hoàng tử chân chính cùng tiểu vương gia. Nhanh đi, ta đều phải chết đói. Hoa tiểu ngư tỉnh lại ngồi ở chỗ kia hét lớn. Hai tiểu cung nữ này tuy không muốn nhưng vẫn lui xuống. Trong thời gian kế tiếp, mấy tiểu tử kia ai cũng không nhàn rỗi. Không ngừng muốn này muốn nọ, thập phần khó hầu hạ. Những người này nghe mệnh lệnh của Nam Phong lúc gần đi. Nói thỏa mãn yêu cầu bọn hắn, hảo hảo chiếu khán. Cho nên mọi người cũng không dám không theo. Mấy tiểu tử kia đều là ác ma làm cho người ta đau đầu. Một đám quỷ phương pháp trêu cợt người cũng thiên kỳ bách quái. Đem cung nữ, thị vệ ở chỗ này đều hành hạ một phen, lại vẫn chạy nơi nơi. Đem những thứ kia hủy hoại không ít, khiến cho doanh địa chướng khí mù mịt. Phượng Uyển Nguyệt một người mờ mịt ở trên đường, bất chi bất giác đi tới vách núi đen. Chỗ này lúc trước là địa phương nàng chuẩn bị nhảy vực. Cũng là địa phương Bách Lý Hề cứu nàng. Năm đó sau khi đế Không Minh chết, những quân cờ như nàng đều tự do. Nàng cũng khát khao có thể tự do sinh hoạt. Nhưng lúc này nàng biết được một tin tức. Nguyên lai mẫu hậu mình là bị dưỡng mẫu yêu thương mình sát hại. Mà còn chính mình chịu khổ nhiều như vậy, cũng đều là bởi vì nữ nhi của dưỡng mẫu. Hơn nữa biết được thân phận mình nguyên lai là công chúa. Lại bị nhiều khổ như vậy, nàng không cần cái gì thân phận công chúa, cũng không sợ chịu khổ, nhưng không tiếp thụ được người vẫn coi là mẹ đẻ, nhưng là cừu nhân của mình. Nàng không tin, Lam Tâm Thánh Nữ đối với mình tốt như vậy, trước 18 tuổi đều cho rằng nàng là mẫu thân mình. Tại sao có thể như vậy? Cho nên nàng vụng trộm về ẩn tộc. Gặp được Lam Tâm Thánh Nữ, hỏi chuyện tình năm đó, không nghĩ tới nàng cư nhiên thừa nhận, mẫu thân mình đúng là bởi vì nàng mà tử, hơn nữa lại vẫn thấy chính phụ thân mình sủng cừu nhân mình như thế. Các nàng hạnh phúc sinh hoạt, mẫu thân thân sinh mình lại một mình một người ở phía dưới chịu khổ. Cho nên nàng không cam lòng, tiếp nhận lời mời của Nam Phong gia nhập trong bọn họ. Hy vọng có một ngày có thể đem hai người kia đuổi ra ẩn tộc. Vì ngày này, an bài cho nàng một nhiệm vụ, chính là lẻn vào bên người muội muội mình. Nhưng muội muội kia trời xanh tính đa nghi, chỉ tiếp xúc một lần thiếu chút nữa lòi ra. Sau cùng chỉ có thể chọn Bách Lý Hề một mình tại ngoại. Quả nhiên, trải qua một phen thiết kế, nàng thành công lưu lại bên người Bách Lý Hề, mỗi ngày chăm sóc sinh hoạt của hắn, mà hắn nhưng lại coi mình thanh thế thân của muội muội. Đối với mình vô cùng tốt, tuy biết mình là thế thân, nhưng vẫn hãm nhập vào trong ôn nhu của hắn, tâm cũng dần dần rơi vào tay giặc, biết rõ mình không xứng với hắn, nhưng vẫn có hy vọng xa vời không nên có, nếu không hiện tại trong lòng cũng sẽ không đau như vậy. Không phải không nghĩ tới buông tha cừu hận ở lại bên cạnh hắn. Nhưng là, nghĩ tới đây, Phượng Uyển Nguyệt lại nhắm hai mắt lại. Nước mắt sớm đã mơ hồ một mảnh, như là hạ quyết tâm, từng bước một hướng về vách núi đen vừa đi đi, cách Trương.